Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé mập tròn xoe mắt, há hốc miệng kinh ngạc. Đây là cháu sao? Tất cả đều là cháu sao? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từng nhóm cậu bé mập khác từ bốn phương tám hướng lao tới. Ôm chầm lấy chân Đại Thánh. Đại Thánh ơi! Cháu mới là thật, cháu là cháu đây này. Không, cháu mới là thật, cháu là thật nhất. Cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng biến thành một biển người, toàn những cậu bé mập na ná nhau, tranh nhau chứng minh mình là bản chính. Cậu bé mập ban đầu bị chen lấn, đẩy lùi ra sau, mặt đỏ gay, mồ hôi tuôn như tắm, cố sức chen lên phía trước, hét lớn, Đại Thánh. Đừng tin bọn họ, cháu mới là thật, cháu mới chính là cháu. Đại Thánh bật cười, cúi người nhấc cậu bé mập lên đặt ngay trước mặt, nói một cách đầy trìu mến. Ta biết, cháu mới là thật, nghe câu ấy, cậu bé mập như trút bỏ được cả núi lo âu. Cậu nhào tới ôm chặt lấy chân Đại Thánh, bật khóc nức nở, hu hu hu, cuối cùng Đại Thánh cũng nhận ra cháu rồi. Đại Thánh rút gậy như ý ra, cười đùa với cậu bé. Cháu chẳng phải muốn xem gậy như ý sao? Nói xong, cây gậy khổng lồ trong tay Đại Thánh bắt đầu co lại, thu nhỏ dần, nhỏ hơn nữa, cho đến khi chỉ còn bằng một cây kim. Wow! Cậu bé trầm trồ, mắt sáng rực như sao. Đại Thánh cầm cây gậy nhỏ xíu ấy, hỏi, có muốn đặt nó vào tai không? Cậu bé mập gật đầu liên tục, phấn khích đến mức lắp bắp, muốn lắm luôn. Ở phía dưới, bố của cậu bé đứng chết lặng, mặt tái mét vì sợ. Ông suýt ngất đi, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh cây gậy bỗng dưng to ra, làm rách tay con trai mình. Ông định hét lên để ngăn cản thì, một giọng nói lanh lảnh cất lên từ đám đông. Nếu tai của cháu mọc trên người bạn ấy thì tốt biết mấy. Cháu muốn đổi tai với bạn. Đại Thánh ơi, nhìn cháu này, đặt vào tai cháu đi. Bố cậu bé mập, trên cân đầu vân, Đại Thánh nhẹ nhàng đặt cây gậy nhỏ vào tai cậu bé mập. Cậu bé sung sướng tột độ, múa tay múa chân như sắp bay lên trời, còn quay lại vẫy chào bạn bè ở dưới với vẻ đầy tự hào. Cảnh tượng ấy khiến những đứa trẻ khác ghen tị đến phát khóc. Sau đó, Đại Thánh lại rút gậy ra, lần này làm cho nó lớn dần nữa, đến khi trở thành một cây gậy khổng lồ. Anh đưa cho mọi người cùng chạm thử, khiến cả đám trẻ reo hò phấn khích. Chưa dừng lại ở đó, Đại Thánh còn gọi Bạch Cốt Tinh trong hình dạng không mặc áo lên làm khách mời để cùng diễn một màn kịch chiến đấu. Anh vung gậy như ý liên tục, khiến Bạch Cốt Tinh bị đánh bay tứ tung. Bạch Cốt Tinh vừa lăn lộn tránh đòn, vừa thầm ấm ức trong lòng. Hu hu hu, mình đã hoàn lương rồi mà, sao vẫn phải bị đánh? Nó nghĩ thầm, nếu sau này có phó bản riêng của mình, nhất định sẽ mời Đại Thánh tới để trả đòn. Như đoán được ý nghĩ đó, Đại Thánh tiếp tục múa gậy, không để hở một kẽ hở nào. Ép Bạch Cốt Tinh chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa hét. Màn trình diễn này khiến cả đám đông dưới đất vỗ tay rầm rập, hò reo không dứt. Mỗi người đều cảm thấy mãn nhãn như vừa xem một trận thư hùng thật sự. Ngày đầu tiên phó bản Đại Thánh khai trương, nhiệt độ sôi động có thể nói là bùng nổ, khắp nơi đều là tiếng hò reo, chen chúc người đến xem. Ai nấy đều bị khí thế của Đại Thánh chinh phục hoàn toàn. Một cậu bé mập may mắn sau khi được trở lại mặt đất, liền ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, bước đi đầy tự hào như vừa chiến thắng vinh quang trở về. Cháu là người đã ôm chân Đại Thánh, cậu bé không ngừng nhắc đi nhắc lại câu ấy. Bố của cậu bé thấy con trai quá đỗi phấn khích, định chạy đến ôm một cái. Nào ngờ bị cậu bé né tránh, còn nghiêm mặt nói, bố đừng làm vậy, lúc ở trên cân đầu vân, con đã thấy bố đứng dưới khóc thút thít, mất mặt lắm, bố phải mạnh mẽ lên. Con trai bố đã ôm chân đại thánh rồi cơ mà. Bố cậu bé, hiện tại, phó bản đại thánh đã vượt qua phó bản Thỏ Ngọc về độ nổi tiếng. Trở thành đề tài bàn tán rầm rộ khắp cả nước. Người người kéo nhau đến check-in, livestream, quay TikTok, một người hào hứng đăng video. Ôi trời đất ơi, biết chuyện gì chưa? Tôi vừa gặp đại thánh thật đó. Đại thánh còn sống thật sự luôn. Phó bản lần này không uổng công đến. Dưới phần bình luận, rất nhiều người cũng hào hứng chia sẻ. Hu hu hu, tôi khóc mất, vừa thấy đại thánh bước ra. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Không sao đâu bạn ơi. Tôi cũng khóc, mà còn vừa nước mắt vừa nước mũi luôn cơ. Nhưng nhìn quanh, thấy có tới 80 người cũng khóc như tôi. Thế nên, mất mặt cũng mất mặt chung. Cách chương.